Xin chào cả nhà. Chúng con kính chào sư ạ. Con chào ni sư. Trình bào một tin không vui lắm đó là tối qua. Sư nghe những cái tiếng răng rắc và tiếng cành cây lá cây đổ, và sáng dậy thì con đường từ thất lên cánh điền lên nhà ăn là cành cây đổ đầy hết cả. Kết quả của cái việc mà vừa mưa mà vừa nhiệt độ âm 2-3 độ thì tất cả nước nó đóng băng ở trên lá và cành, và nó làm cho cái cành cây rất giòn. Mặc dù trước khi mùa đông chảy ra là các sư đã cắt hầu hết những cái cành là của cây trong chùa và để giòn dẹp hết, nhưng mà bây giờ thì chắc từ ngày hôm nay trở đi thì các sư sẽ rất mệt mỏi để mà dành. Cho nên trụ sự ở rừng nó là như vậy đó, nó rất yên tĩnh, còn nó cũng rất đẹp. Nhưng mà những khi mà mưa bão tuyết rồi giông tố thì là dọn dẹp mệt nghỉ. Cái gì cũng có giá của nó hết. Bây giờ thì cành cây đầm băng giá vậy đó, băng giá nó trong veo, nó giống như những cái hạt ngọc, giống như là những cái khối thủy tinh vậy đó. Và đi lại thì phải hết sức chánh niệm, nếu nhưng mà đi trên cái lớp băng mỏng như vậy mà không chánh niệm là chỉ có tai nạn thôi. Cho nên chánh niệm được áp dụng ở đây rất tốt. Quý vị có nhiều cơ hội để áp dụng chánh niệm không? Hôm nay chúng ta học đến bài kinh Trung Bộ thứ 6. Đó là bài kinh Ước Nguyện. Trong bài kinh này rất thú vị, là muốn cho ước nguyện của mình được thành tựu thì phải làm gì? Và quý vị khi học bài kinh này thì quý vị sẽ biết được là khi mình ước ao một điều gì đó, khi mình thực sự là có lý tưởng và mình phải làm gì để đạt được lý tưởng của mình. Đây là cũng là một cái bài kinh mà vừa pháp học vừa pháp hành, quý vị có thể ứng dụng trong đời sống của mình. Và mình cũng giải quyết được một cái câu hỏi tại sao có một số người họ có thể giàu có, họ có thể có được những cái tốt đẹp như vậy, tại sao mình không có. Và mình sẽ biết được vì sao người ta đạt được những cái địa vị như vậy, những cái tài sản như vậy, những cái điều mà đã mong ước như vậy là họ điều những cái nguyên nhân, những cái điều kiện gì khiến cho chúng ta đạt được cái ước vọng hay là ước nguyện của mình. Rồi để vào bài học thì chúng ta cùng chắp tay lên niệm Phật ha. Xin mời quý vị cùng chắp tay lên. Samanta chakavane so achara kyanda devata sadamang munira chantra sunantu sakamankadam dhamma samana kalo ajang padanta dhamma samana kalo ajang padanta dhamma samana kalo ajang. Đó là lời mời chư thiên ở trong muôn cõi thế giới cũng như chư thiên trong mỗi con người chúng ta hãy tỉnh giác để cùng nghe pháp. Và hôm nay chúng ta cùng học bài kinh ước nguyện, bài kinh số 6 trong Trung Bộ kinh. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2023. Sư đang ở trong tỉnh thất nguyệt chiếu của chùa Sitobo Bột Đà Vihara. Chùa này có nghĩa là ảnh trăng Phật. Và lớp học của chúng ta đã đi qua 2 tháng rồi phải không? Lớp học kinh Trung Bộ này, và chúng ta đang học đến cái bài kinh thứ 6. Như vậy tôi nghe một tuổi thể tôn ở Savatthi, thành trả về tại Chetavana hay là Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika, ông cấp cô độc. Ở đây thể tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bạch thế tôn, những tỳ kheo ấy vung đáp thế tôn giảng như sau: các tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bốn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn, đầy đủ uy nghi chánh hành, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, trơn chảnh, thật lành thọ và học tập cả cõi giới. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được đồng phàm hành, thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, thích sống tại các trụ xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được các vật dụng như y phục, món ăn, khách thực, sàng tòa và các dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, thích sống tại các trụ xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo ước nguyện, mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàng tòa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên. Đó. Thì đây là cái loại ước nguyện mà có thể nói là nhỏ bé, thấp nhất của cái hàng xuất gia. Đó là ước nguyện là được các cái bạn bè đồng phạm hành hay những người cùng tu với mình yêu mến, rồi có đầy đủ những cái sự hồ đồ và mong cho những người hồ đồ mình có được cái quả báo, có được cái phúc quả lớn, lợi ích lớn do cái tâm bổ thí cúng dường của họ. Ở đây Đức Phật nói các tỳ kheo, nhưng trên thực tế là Ngài nói với tất cả bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Và ước nguyện này không phải chỉ có ước nguyện. Ước nguyện này nó có nhiều mặt. Ở người tu hành thì là ước nguyện những người đồng phạm hành hay những người cùng tu với mình, thương mến mình. Còn quý vị ở gia đình, quý vị có mong muốn gia đình mình yêu thương mình không? Quý mến mình không? Bạn bè quý mến mình, gia đình yêu thương, bạn bè quý mến. Đó là những cái nhu cầu rất cần thiết. Ngoài cái nhu cầu ăn ngủ, làm việc, thì cái nhu cầu được yêu thương, được tôn trọng, được trân quý là cái nhu cầu của tất cả mọi người. Chúng ta đều có cái nhu cầu như thế này. Nhưng mà làm như thế nào để được người khác yêu thương, trân quý? Thì Đức Phật dạy rất kỹ, đó là phải có giới hành đầy đủ. Mình sống không ra gì, đương nhiên mình mong người khác yêu thương, trân quý mình là cái điều không tưởng. Cho rõ, giới hành là một cái điều rất quan trọng. Là giới hành Patimokkha hay là giới bổn của các cái vị xuất gia thì là từ 10 giới trở lên cho đến 227 giới của tỳ kheo và 350 giới của tỳ kheo ni. Còn Bồ Tát hành thì có 48 giới. Còn nam nữ cư sĩ có 5 giới. Những người mà tập hành tập tu hay là bát quan trai giới thì có 8 giới. Thì đó là giới hành mà mình cam kết thì mình nên thực hành cho đầy đủ. Uy nghi chánh hành. Cái gì làm nên uy nghi chánh hành của một con người? Con thưa sư, có thể là chính là giữ giới ạ. Giữ giới và chánh niệm. Chánh niệm cực kỳ quan trọng để làm nên cái uy nghi chánh hành của một con người. Không có chánh niệm, hành động của chúng ta rất thô thiển. Khi có chánh niệm tỉnh giác, hành động của chúng ta trở nên rất tinh tế. Và khi một con người có cái hành động tinh tế, có cái biểu hiện tinh tế, đương nhiên sẽ gây cái ấn tượng rất tốt đẹp cho người khác. Có đúng như vậy không? Hãy nhìn xem những người tu mà có tu chánh niệm tỉnh giác, cái cách đi đứng, cách tương tác của họ khác với những người bình thường. Họ rất nhẹ nhàng. Nhưng mà rất sáng suốt. Rất chính xác nữa. Nhẹ nhàng, sáng suốt và chính xác. Và nếu như có tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nữa, thì đương nhiên là cái chánh hành của họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, cho dù là cái lỗi rất nhỏ thôi, chẳng hạn mình nói tạp một chút, mình sẽ dừng lại ngay lập tức chứ không để cho cái câu chuyện đi quá đà. Hay là đôi khi mình ăn nhiều quá một chút, mình sẽ dừng lại ngay, không để cho việc mà mình ăn no quá khiến cho dạ dày bị khổ sở, rồi sau đó là bị một số những cái căn bệnh khác. Hay là cái bước đi của mình siêu vèo một chút, thì mình phải ngay lập tức điều chỉnh lại liền. Trong mọi cái động dùng, trong mọi cái tương tác, ngay cả ánh mắt của họ, họ cũng làm chủ được. để không có những cái lỗi. Có những người Phật tử Việt Nam họ sức cuộc các sửa trong chùa không làm gì cả mà cứ được cúng dường đầy đủ như vậy. Tại sao như vậy? Có nói là tại vì các sửa giữ được dùng và giữ oai nghi chạy ngành và thấy lỗi nhỏ trong các cái điều nhỏ nhặt. Sư quan sát trong chùa cũng có sư, không phải là họ là bức thành hoàn toàn và không phải là hoàn hảo, nhưng mà có những lúc sư thấy có những chuyện xảy ra, khách khứa đến chùa và những người vào tập tu trong chùa đôi khi họ cũng có những cái mà không có những cái tư cách không được phải không được tốt lắm, và các sư nhìn thấy cái sư mà sư quản chúng nó sư có sân, sư ánh mắt sư bắt đầu lồ ra cái sự bực bội khó chịu, nhưng ngay lập tức sư kiềm chế được, sư không bao giờ để cho cái sân đó cái mới khởi lên niềm nên đó ảnh hưởng lên cái lời nói và cái hành động của sư. Sau đó sư kiềm lại ngay lập tức và khoảng mấy giây sau sư đã có thể nói, nhưng mà nó rất từ tốn, rất dịu dàng để cho người ta có thể lắng nghe, và trên gương mặt cử chỉ của sư không biểu hiện một chút sân nào cả, chỉ có người rất tinh tế nhìn vào mặt sư, nhìn vào mắt sư là thấy vừa trước đó chút xíu sư có sân. Thì như vậy gọi là thấy lỗi nhỏ nhặt của sư, sư đó sư thấy được cái lỗi nhỏ, ngay cả cái sân nó mới khởi lên trong tâm của sư thôi. Sư thấy ngay lập tức và sư làm chủ được cái cảm xúc đó để nó không biểu hiện ra thành cái ánh mắt hay là thành, hoặc là nếu như nó biểu hiện ra ở ánh mắt là cái nơi mà người ta này, cái con mắt là cửa sổ tâm hồn, cho nên tâm trạng của chúng ta nó biểu hiện ở cái ánh mắt đầu tiên. Muốn quan sát ai hãy nhìn ánh mắt của họ, chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt được cái tâm trạng của họ lúc đó. Thì kiềm được ngay lập tức thì đó là cái người mà thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Họ không để cho những cái tâm bất thiện nó biểu hiện ra, nó đi quá xa. Trơn chạy lành thò và học tập cả học giới, họ lành thò một cách cung kính. Và ở đây tại sao cũng Đức Phật nói là thực hành mà nói là học tập, tại vì chúng ta không hoàn hảo và đôi khi chúng ta cam kết giữ giới nhưng có những lúc chúng ta không làm được, chúng ta vẫn có những cái lỗi, và khi cho có lỗi như vậy chúng ta tự hứa với mình đây là học giới của mình phải thực tập đi thực tập lại để cho trở thành nhuần nhuyễn, và khi trở thành nhuần nhuyễn rồi mình cũng không được xem thường khinh suất, mình vẫn phải tiếp tục học tập, tiếp tục tự chỉnh sửa cái tư cách của mình. Thì một người như vậy là người có cái cơ hội để tiến bộ, để tiến hóa rất cao. Con người mà không biết soi xét lại thì là không có được cái cơ hội để tiến bộ tiến hóa trong pháp và luật này, cũng như trong cõi nhân sinh này, chứ không phải chỉ có trong pháp và luật của Đức Phật mà thôi. Với cái sự mong muốn được yêu quý, được cung kính và tôn trọng, cái này không phải chỉ có các tỳ kheo mà tất cả chúng ta đều có cái mong muốn này. Có người lộ liễu ra nhưng phần lớn là chúng ta thầm kín mong muốn cái điều này, không phải là chỉ có những cái người ở tu hành với nhau mà là trong gia đình cũng vậy. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để được người khác yêu quý, cung kính và tôn trọng. Nhưng mà cái cách của chúng ta phải tệ nhì, chứ đừng có lộ liễu, đừng có khoa trương, đừng có gây chú ý nhiều quá lại khiến cho phản tác dụng. Và để làm được cái điều đó thì Đức Phật nói không có gì bằng cái việc đó là thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định và thành tựu quán hành thích sống tại các trụ xứ không tình. Như thế nào được gọi là trụ xứ không tình? Xuân nhà thờ. Trụ xứ không tình thường là những cái trụ xứ xa vắng ở trong rừng, ít người qua lại. Ở trong thành phố, trong làng mạc cũng được, nhưng mà mình đừng có chất chứa quá nhiều đồ đạc, mình đừng có bị quá nhiều người thăm viếng quấy rầy, đừng quá bận rộn. Không tình ở bên ngoài là như vậy, không tình ở bên trong, trụ không tình như thế nào, tâm của mình phải đừng có đầy nhóc những cái tin tức, những cái ý tưởng linh tinh rầm rà, những cái kỷ niệm của quá khứ khiến cho mình buồn vui dần ghét hỉ nộ ái ố. Một cái tâm xáo động như vậy, cái tâm đầy ắp những cái cảm xúc như vậy, những cái ý nghĩ như vậy, phần lớn là vu vơ, phần lớn là liên hệ với quá khứ, phần lớn là những cái lo lắng bất an, thì cái tâm như vậy không thể nào ở trong không tình được. Tâm ở trong không tình là tâm đã thành tựu thiền định. Thế mới ở trong không tình được, khi không có việc gì làm cả để cho cái tâm trống không. khi đùng dùng cái gì thì ngay lập tức nó ứng ra để mà làm, để mà phát triển, để mà giải quyết vấn đề. Còn bình thường không có vấn đề gì cả, tâm trống, tâm trống không, trống không đây, giống như một cái bầu trời không mây vậy đó. Nhưng mà khi cần thiết, khi đồng dùng vẫn có thể làm được. Còn tâm trống không của cả phàm phu, của người không tu, khi đồng dùng không biết làm gì hết cả, đừng ngơ ngã, phải không? Bần thần ngơ ngã, không biết phải giải quyết như thế nào. Còn cái tâm trống không của cái người tu có trí tuệ đó, thế khi đồng duyên họ giải quyết rất nhanh. Còn bình thường trong tâm họ không chữa chấp cái gì hết. Tâm chúng ta chữa chấp rất nhiều thứ, nhưng mà đến khi xảy ra chuyện chữa chấp, chúng ta đã biết đến thứ gì nào ra xài, phải không? Cho nên cái không tình này nó có hai nghĩa. Một nghĩa là ở bên ngoài, cái môi trường bên ngoài nó không bị quậy rầy, không bị ồn ào, không có quá nhiều đồ đạc, không có quá nhiều cái vật chất. Còn ở bên trong, đó tâm không chấp chữa những kỷ niệm của quá khứ, không có nhiều hỷ nộ ái ố, không suy nghĩ linh tinh, không ôm mang những cái cảm xúc không lành mạnh, và ngay cả những cái cảm xúc lành mạnh cũng không có đi quá đà khiến cho tâm trở nên kích động hay là mệt mỏi. Thì đó là những cái ước nguyện đầu tiên, hay là thuộc dạng sơ khai nhất. Và sau đó khi tu rồi, vị tỳ kheo đầu tiên là mong cho những người thí chủ của mình có được quả báo lớn, được lợi ích lớn, thì vì đó cũng phải giữ gìn giới luật một cách viên mãn, có oai nghi chánh hạnh, tâm thì tịch tỉnh. Thường ở những cái nơi không trú, và tỳ kheo có thể có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mình chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, thành tựu quán hành, thích sống tại các trụ xứ không tỉnh. Chúng ta có mong khi chúng ta chết đi rồi, hay là bà con huyết thuộc của chúng ta chết đi rồi, khi họ lâm chung mà họ nghĩ đến chúng ta với tâm hoan hỷ, thì họ sẽ có cơ hội để được sanh vào cái nơi tốt đẹp. Cái đó gọi là cần tự nghiệp đó. Còn nếu như mà khi họ lâm chung mà họ nghĩ đến chúng ta với tâm oán hận, với tâm trách móc, thì chúng ta đang gián tiếp đẩy họ vào bốn khổ cảnh. Với tâm nhung nhớ, thương yêu nhiều, thì chúng ta cũng đang gián tiếp đẩy họ vào một trong những cái cảnh giới mà chúng ta bất định, chúng ta không biết được. Có thể họ sẽ trở lại làm con, làm cháu chúng ta, cũng có thể họ trở thành con chó, con mèo hay con vật nào đó ở trong gia đình chúng ta. Vì cái tâm thương yêu quyến luyến, hoặc những cái tâm oán hận, thì họ sanh vào cõi Atula, họ có thể sanh vào địa ngục. Tâm xót xa, đau đớn, họ có thể sanh vào ngạ quỷ, súc sanh. Tâm tham muốn, họ có thể sanh vào súc sanh. Tâm sân hận có thể sanh vào địa ngục Atula. Do đó, những người mà có thương mến chúng ta, có những người bà con huyết thống của chúng ta, hay bạn bè hay là đồng nghiệp của chúng ta, khi họ lâm chung họ nghĩ đến chúng ta với cái tâm như thế nào, thì chúng ta cũng trở thành một trong những cái duyên để khiến họ tái sanh vào một cái nơi nào đó, cái cần tự nghiệp của họ. Và ngay cả chúng ta cũng vậy, khi chúng ta chết, chúng ta nghĩ về ai đó với cái tâm như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái nơi đi tái sanh của chúng ta. Và đây chuyện là một người tu thì phải có một cái tác ý để cho cái cần tự nghiệp của những người thân thiết của mình được tốt đẹp, chứ không phải là xấu. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo của ước nguyện mong rằng ta nhiệp phục lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc nhiệp phục ta, muốn rằng ta sống luôn luôn nhiệp phục bất lạc được khởi lên, thì cả vậy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên và ở trụ xứ không tạng. Lạc và bất lạc ở đây là những cái cảm giác hoan hỷ sung sướng và đau đớn. Bất lạc ở đây có nghĩa là cảm giác đau. Khi hành thiền, khi tu tập, có tất cả các cái cảm giác nó sanh khởi, của tất cả các cái loài thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, rồi thọ khổ thuộc về thân, thọ khổ thuộc về tâm, rồi thọ lạc thuộc về thân, thọ lạc thuộc về thọ hỷ thuộc về tâm. Thì ngay cả người tu hành cũng có tất cả các loài thọ chứ không phải không. Nhưng mà tâm của người tu hành là họ có khả năng để nhiếp phục các cái loài cảm thọ đó, chứ không phải là các loài cảm thọ đó nhiếp phục họ. Như thế nào thì bị gọi là người bị các cái loài cảm thọ nhiếp phục? Là khi cảm thọ nó sinh khởi lên, họ hoàn toàn bị đắm chìm trong đó, bị nhận chìm trong đó, thọ lạc cũng bị nhận chìm trong đó, thọ khổ cũng bị nhận chìm trong đó. Và hoàn toàn để cho cái cảm giác đó làm chủ mình, chứ không phải là mình làm chủ cái cảm giác đó. Và là người không biết làm chủ cảm xúc. Còn cái người tu hành là người học tập để họ có khả năng làm chủ cảm xúc của họ. Do đó những cái cảm giác lạc hay bất lạc không có nhiếp phục họ được. Mà người tu chính là người nhiếp phục từ các cái cảm giác đó. Do đó tu hành là như vậy đó. Mục đích đầu tiên của tu hành là như vậy đó. Không phải là để có được cơm cháo, y áo, chỗ ở cho tốt đẹp sung sướng, mà là nhiếp phục được các cái cảm thọ của mình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải là khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi khởi lên. Khi ở những cái chỗ trụ trữ không tình ở trong rừng, giống như đôi khi ở giữa bãi tha mai, ở trong những cái chỗ rừng sâu, thì có những cái cảm xúc, có những cái sợ hãi và khiếp đảm, chẳng hạn tối qua thất của sư, những cái cành cây xung quanh thất sư và trên thất của sư nó rơi xuống như vậy, sư nghe những cái tiếng đồng rất rõ. Cái khoảng 8-9 giờ đêm sư bắt đầu nghe những cái tiếng đồng đầu tiên, sau đó đến 11-12 giờ là nghe những cái tiếng đồng lớn hơn. Đương nhiên mình ở trong thất mình vẫn có cái cảm giác là nếu như cành cây lớn quá mà nó đè nó làm sập mãi cái thất của mình thì sao. Nhưng mà chưa không sinh ra cái sợ hãi và khiếp đảm, mà chỉ có một chút lo lắng bất an khởi lên khi có nghe nhiều cái tiếng đồng là như vậy. Nhưng vẫn không dám mở cửa thất đi ra, vì mình đi ra có thể có một cành cây đó nó sập lên người mình là nguy hiểm hơn nữa. Cho nên mình vẫn cứ ở trong thất thôi, và chỉ nghe những cái tiếng đồng là bên ngoài, và suốt đêm có những cái tiếng đồng như vậy. Thì sáng ra tất cả những cái cành cây mà do mà băng đá ở trên cành và lá nhiều quá nặng, nó đổ xuống, nó ngổn ngang hết khắp nơi. Đi rất khó khăn vì nó che lấp hết các cái đường đi. Và thấy là thất mình của hai cái cành lớn nó sập lên như vậy, nhưng mà nó vẫn đứng yên, không có vấn đề gì cả. Thì mỗi khi mà nghe cái tiếng đồng rất là tiếng răng rắc, rồi tiếng đổ sập xuống của cành cây và cây cối ở bên ngoài như vậy, đương nhiên có cái sự lo lắng, có cái sự bất an. Nhưng mà mình không để cho cái cảm xúc đó nó dẫn mình đi đến cái chỗ khiếp đảm và sợ hãi. Thì như vậy gọi là người tu nhiếp phục được cái khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải là khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục họ. Họ biết cái chuyện xảy ra và tâm mình có phản ứng về cái chuyện xảy ra bên ngoài đó, nhưng mà họ dừng lại ở đó, không để cho những cái ý nghĩ đưa họ đi quá xa để làm thành cái nỗi ám ảnh đối với họ. Thì chúng ta cũng có thể làm được cái điều như vậy. Ngài Ajahn Chah đã từng làm cái điều này khi ngài còn trẻ. Ngài đi vô một cái nghĩa địa, ngài ngồi thiền, ngài dừng lều trong cái nghĩa địa đó, ngồi thiền. Và cái đêm đó họ đem một người phụ nữ vào để đốt, để mà hỏa thiêu ở trong cái nghĩa địa đó. Ở cái vùng nông thôn của Thái Lan họ hỏa thiêu không có hòm vỏ gì hết. Họ cột lại trong vải và trong chiếu. Xong rồi họ làm một cái dàn lửa và họ đặt cái thân đó, cái cơ thể đó lên trên cái dàn lửa đó. Và họ châm lửa đốt. Và khi họ đang đốt như vậy, da thịt của người đó chảy xèo xèo như vậy và bốc lên một cái mùi. Và rất gần cái chỗ ngài ngồi thiền, bên ngài thiền ngồi thiền trong nghĩa địa. Và họ đốt khi mà cái xác chưa chạy hết, xác đang chạy lờ dở như vậy, thì khuya quá rồi họ đi về. Họ không ở, thân nhân của cái người phụ nữ đó không ở đó nữa. Qua cái cuộc nói chuyện của họ, ngài biết được đó là một người phụ nữ trung niên. Và khi khoảng 4-5 giờ sáng ngài đang ngồi thiền, thì ngài có cảm giác một người phụ nữ bị chạy dở dang rồi, một cánh tay bị chạy nhám nhở và chân cũng bị chạy nhám nhở, đi tới ngài và giơ cái tay mà bị chạy đen đó, chạy hơn một nửa rồi, khuơ khuơ trước mặt ngài. Cảm giác của một người khi đó là như thế nào? Năm đó ngài 31 hay 32 tuổi gì đó, ngài đang ngồi thiền. Và thân nhân của cái người mà bị hỏa thiêu rồi đi về hết rồi, khi đó họ đi về khoảng vài canh giờ rồi. Thì ngài có cảm giác là người phụ nữ đó đứng lên và đi về phía ngài. Đó khi này, và người phụ nữ đó bị chạy dở dang rồi, cạnh tay chạy bị chạy đen dở dang, chạy mất một nửa rồi. Và cái chân nó cũng bị chạy gần hết rồi, hai chân bị chạy gần hết rồi. Nhưng phần tên của cơ thể chỉ bị xém đen thôi. Bà đi đến trước mặt ngài mà hơ tay, cứ khơ tay trước mặt ngài như vậy. Và khi đó, ngài là một vị tỳ kheo 31 tuổi. Và ngài nói là cái cảm giác sợ hãi, kinh ngại nó khởi lên mạnh để nó toàn bộ thân của ngài hóa đá. Nó cứng ngắc, không cách gì mà cử động được nữa hết. Nó sợ cái cảm giác sợ hãi đó. Mà đó là khi đó ngài tu được 5 năm rồi đó ha. Ngài tu khổ hành 5 năm rồi. Và tại sao ngài lại chọn đi vô nghĩa địa để hành thiền như vậy? Vì ngài đang muốn tập cho mình nhiệm phục cái sợ hãi và khiếp đảm. Người tu kiên cường họ làm như vậy đó, họ tròn cái trụ sự, cái nơi ở như vậy để nhiệm phục những cái cảm giác kinh hoàng gợi lên trong mình. Và cái đêm đó, ngài sợ đến nỗi mà chân tay của ngài cứng ngắc không cử động được. Và ngài tè ra quần, ngài tè ra, nhưng mà không phải tè ra nước tiểu mà là tè ra máu. Trong cơn sợ hãi và khiếp đảm nó như vậy, nó khiến cho cơ thể của chúng ta phản ứng mất như vậy đó. Và ngài cảm thấy đau nhói ở trong gan thần, trong những cái bộ phận trong cơ thể mình. Và cơ thể bên ngoài thì nó hoàn toàn là cứng đơ rồi, nhưng mà cơ thể bên trong nó có những cái cơn đau nhói khủng hoảng nó xảy ra. Vâng, nhưng mà ngài vẫn ngồi đó, ngài không mở mắt ra. Tất nhiên ngài không mở mắt được vì khi đó cơ thể của ngài nó bị đóng băng rồi. Và ngài vẫn ngồi đó, và ngài thấy cái người phụ nữ mà bị đốt cháy nhám nhở như vậy đó, hơ trước mặt ngài mấy cái rồi không. Không thấy ngài có một cái đồng tình gì cả, người đó đổ sụp xuống bên cạnh. Và đúng là sáng ra khoảng gần 10 giờ sáng, ngài nặng lên rất cao rồi. Và người ta đi vào để thu dọn nghĩa địa thì ngài cũng mệt, tỉnh dậy. Và ngài biết là đêm qua ngài trong cơn sợ hãi và khiếp đảm, ngài đã tè ra, tè máu ra. Và ngài cũng biết người phụ nữ đó chạy không hết. Và thân nhân của họ đến và tiếp tục chất củi lên để mà đốt tiếp để cho chạy hết đi. Và buổi trưa hôm đó, và cùng hôm đó, những cái người đó đêm đó họ đến hỏa thiêu thì họ biết là có một nhà sư tu trong cái nghĩa địa đó, và cũng đem một ít thức ăn họ cũng cho người chết đến cho ngài. Nhưng mà ngài không ăn được vì khi đó thần và cái cơ quan nội tạng của ngài nó có những cái phản ứng. Đêm qua khi mà ngài thấy cái vong hồn đó, cái vong thay ma đó nó đến nó như làm như vậy thì ngài không ăn được. Và 3 ngày ngài không ăn được bất cứ cái thức ăn nào đưa đến miệng ngài, đều chỉ nghe cái cảm giác là cái mùi khẹt lẹt từ cái thây ma đó. Cho nên suốt 3 ngày ngài không ăn được bất cứ cái gì, không ngửa được bất cứ cái gì hết cả. Cái thò đó là thò khổ hay là thò lạc? Thò khổ. Thò khổ rất khốc liệt. Và ngài chịu đựng, ngài nói là những ngày sau ngài ăn và nó ngài cũng ói ra. Vì là cái mùi của cái mùi của cái thây ma đốt ngay bên cạnh ngài đó, nó cứ chọc vô mũi. Và suốt 1 tuần ngài như là 3 ngày đầu ngài không ăn được gì cả, chỉ uống nước cầm hơi thôi. Có những ngày sau ngài cũng chỉ uống chút nước cháo để cầm hơi thôi. Nhưng mà ngài không từ bỏ cái chỗ cái trụ sự đó. Đó tu cho đến khi ngài nhiệm phục được tất cả những cái cảm giác bất lạc cũng như là cái cảm giác sợ hãi và kiếp đảm đó. Và trong suốt những tuần ngài tu trong cái nghĩa địa đó, có tiếp tục có những cái thay ma khác được đem vô để mà hỏa thiêu trong đó nữa. Nhưng mà càng về sau thì cái cảm giác sợ hãi khiếp đảm của ngài nó càng ít đi, và cuối cùng không còn bất cứ một cái gì nữa cả, chỉ có tâm xả hoặc là tâm từ, tâm bi, tâm nhị, tâm xả thôi. Và cái thiền định của ngài nó thâm sâu chắc chắn hơn rất nhiều, cho đến khi mà ngài cái tâm của ngài hoàn toàn vững vàng, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh ngài mới rời bỏ cái nghĩa địa đó. Thì đó là cái công năng gọi là cái công phu tu hành của một người, của một vị thiền sư, sau đó mới trở thành một cái vị thiền sư nổi tiếng thế giới đó. Nhưng mà sau tất cả những cái huấn luyện, những cái học tập, những cái tu tập như vậy rồi, hàng chục năm sau ngài mới nổi tiếng và trở thành cái thiền sư vĩ đại, một trong những thiền sư vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Và đệ tử người Tây Phương của ngài rất nhiều. Ngài phải đi qua tất cả những cái giai đoạn như vậy đó. Và không phải chỉ có mong muốn mà phải thực hành. Thực hành phải sống với những cái cảm giác đó nhiều lần để quen dần về nó, và cuối cùng thì mình mới làm chủ được nó. Và nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thường tâm, hiện tại lạc trụ. Tăng thường tâm ở đây có nghĩa là cái tâm cao hơn cái tâm của người bình thường. Tâm của thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tâm được gọi là Uttaramanusara. Uttaramanusara là tăng thường tâm hoặc là tâm cao hơn tâm của cái người bình thường. À, tâm cao thường. Đôi khi cũng được gọi là Mahakata Chitta hay là đại hành tâm. Ngài Achancha, khi còn trẻ tuổi, Ngài đã thành tựu được điều đó khi Ngài đi vào cái nghĩa địa đó hành thiền mấy tuần dừng lều hành thiền trong nghĩa địa đó và đã làm gì? Làm chủ được cái cảm xúc của mình. Và sau đó thì là đạt được đến cả bốn thiền. Và chỉ khi mà thành tựu được những cái này, Ngài mới rơi cái nghĩa địa đó. Ngài mới rơi cái trụ sự mà ai cũng không dám đi đến gần đó. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện có những giải thoát tích tình siêu thoát sắc giới thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trụ trong cảnh giới ấy, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật đầy đủ ai nghi chánh hạnh, có tâm tịch tỉnh và trụ ở những cái nơi không tỉnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả dư lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật và oai nghi chánh hạnh, tâm tịch tỉnh và thấy lỗi trong những cái điều, thấy sợ hãi các trong những cái lỗi nhỏ nhặt và ở trụ sự không tỉnh. Mong rằng này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử làm cho muội lược tham sân si, ta chứng được quả nhất lai, chỉ phải trở lại đời này một lần nữa để đoàn tần khổ đau. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên và ở trụ sự thanh tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được hóa sanh, được chứng được niết bàn ngay trong cảnh giới ấy, không còn trở lui thế giới này nữa, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loài thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân được hiện ra một thân, ta hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang qua hư không, ta đồn thổ, trồi lên ngang mặt đất liền như ở trong nước, ta đi lên nước, không chìm, như trên đất liền, ta ngồi kiệt già, như đi trên hư không, như con chim, với bàn tay ta chạm rờ mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại thần lực như vậy, ta có thể, thân ta có thể thần thông bay cho đến phàm thiên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như vậy. Đây là từng bước mà một cái người tu hành sẽ có những cái ước muốn để đạt được. Đầu tiên, đó là các cái tự vật dụng. Rồi sau đó là cái gì? Ước nguyện cho các thị chủ của mình có phước. Rồi nữa là ước nguyện cho thân nhân của mình khi chết nghĩ đến mình với tâm hoan hỷ để họ được sanh vào cái nơi tốt đẹp. Và sau đó ước nguyện miền nghiệp phúc được những cái cảm giác ở trên thân, chứ không phải là những cái cảm giác đó nghiệp phúc mình. Bước tiếp theo là gì? Ước nguyện là sợ hãi và khiếp đảm không làm chủ tâm mình, mà mình làm chủ tâm, chứ không phải là để cho những người sợ hãi và khiếp đảm làm chủ thân. Thì tú như vậy là cũng đang có vẻ ghê gớm lắm rồi phải không? Nhưng mà cũng chưa bằng là sẽ phải chứng được các cái thiền định từ sơ thiền cho đến tư thiền. Và sau khi chứng từ sơ thiền đến tư thiền rồi, thì mong ước của một cái vị tỳ kheo nữa là gì? Một cái người chân tu là gì? Đó là chứng quả nhất lai, nhất lai, chứng quả dư lưu, đoàn ba phần kiết sử, chứng quả nhất lai, đoàn ba phần kiết sử và làm yếu được tham và sân, chứng quả bất lai, đó là đoàn hạ cả hạ phần kiết sử. Đó là ba cái kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và tham và sân. Đoàn tần sân và tham thì chỉ còn chút xíu nữa thôi, rất vi tế nữa thôi, và được sanh lên trên cái cõi giới. Và ở đó sẽ giải thoát hoàn toàn, chứ không còn trở lui lại thế giới này nữa. Đó là quả bất lai. Và sau đó thì ở đây không nói đến quả A-la-hán, mà lại nói đến thần thông, cái loại thần thông thứ nhất chúng ta xem là rất ghê gớm, đó là một thân hiện ra nhiều thân, có khả năng phân thân. Thế kỷ 20 có một nữ thiền sư có khả năng phân thân này, đó là bà Dipama. Ta cũng là thầy của một vị thiền sư rất nổi tiếng của chúng ta bây giờ, đó là thiền sư Kim Triều. Bà Dipama là học trò của thiền sư Ubakin và là thầy của ngài Kim Triều. Có ai nghe về ngài Kim Triều chưa? Yeah. Bà Dipama là thầy của ngài Kim Triều. Bà có khả năng hiện ra. Bà, mọi người ta thấy bà đang ngồi ở trong nhà của con gái bà. Trên thực tế thì một thiền sinh khác ở một cái nơi rất xa lại có lại thấy là bà đang nói chuyện với mình ở trong phòng mình. Và một thiền sinh khác nữa ở nước khác cùng nói là đúng thời điểm đó bà đang nói chuyện với tôi mà. Bà đang hướng dẫn tôi mà. Trong một đó con gái và cháu gái của bà khẳng định không, mà tôi, ba tôi và ở nhà không đi đâu hết cả. Làm sao bà có thể cùng một lúc xuất hiện ở nhiều nơi như vậy? Đó là cái thần thông, gọi là thần thông biến hóa. Đức Phật cũng có khả năng này. Và không có nhiều đệ tử của ngài có khả năng biến hóa này đâu. Và một trong những người có khả năng biến hóa này đó là ngài Chula Hattaka. Hay là trong tiếng Phạn Việt cái dịch là Châu Lợi Bàn Đà. Ngài Châu Lợi Bàn Đà là cũng là một cái một vị sư mà có cái lịch sử rất ly kỳ. Đó là mã sư đẻ rớt sư ở trên đường. Mã người Ấn Độ rồi thì khi sinh con họ đi về nhà mẹ đẻ. Mã sư là cũng con nhà đàng hoàng nhưng mà lại phải lòng một cái người hầu trong gia đình, cho gia đình không có tác thành cho vì gia đình muốn gả cho người khác, cho nên mã sư trốn đi theo cái người hầu đó, hai người trụ nhau trốn đi. Nhưng đến khi sinh con thì là cổ là muốn đi về nhà cha mẹ đẻ, bảo là phong tục của người Ấn Độ. Và lần thứ nhất sinh con bà đi về nhà cha mẹ đẻ, đến gần nhà cha mẹ rồi thì là bà sinh con ra bên đường, thì đứa con thứ nhất được đặt lên Mahathaka. Mahathaka nó gọi là cái đứa con lớn sinh ra bên đường. Rồi ngay là đứa thứ hai, cũng là khi mà gần sinh rồi thì mã sư lại muốn trở về nhà cha mẹ, và trước kịp đến về nhà cha mẹ đã sinh ra bên đường rồi. Thì tên của ngài là Chula Hattaka, là đứa con nhỏ sinh ra bên đường. Và chúng ta cùng chấp tay lại hồi hướng cái công đức của việc chúng ta học Pháp và cố gắng hiểu và thực hành theo Pháp của Đức của Bậc Giác Ngộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem tâm thanh tịnh hồi hướng khắp chúng sanh hết luân hồi nghiệp chướng Phật đạo trong viên thành. Xin chúc mọi người một đêm an lành, một ngày an lành trong chánh pháp. Xin cảm ơn sư, cảm ơn sư, chúc sư luôn luôn mạnh khỏe.